Như vậy Giang Tâm Thành cũng không tiếc với cho bọn hắn một lần khắc sâu giáo huấn. Hướng toàn bộ ám dạ quần đảo tuyên cáo hắn Giang Tâm Thành cũng không phải có thể tùy ý tam đại siêu cấp thế lực nắn bóp mềm quả hồng. Chờ đến giáo huấn xong rồi tam đại siêu cấp thế lực tu luyện giả, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị vì hấp thu dung hợp trúc long tinh huyết làm chuẩn bị. Chỉ cần hấp thu dung hợp trúc long tinh huyết, Giang Tâm Thành chắc chắn không sợ bất luận cái gì tu luyện giả cùng siêu cấp thế lực. Thời gian này sẽ không quá xa, nếu không bao lâu Giang Tâm Thành là có thể đủ không sợ ám dạ quần đảo bất luận kẻ nào. PS, phát hiện một quyển không tồi thư, nội dung rất có ý tứ, nhìn rất sảng. Ngày hôm qua phát hiện tác giả cũng là người quen. Hắc hắc, thiên đình đọc khí. Hàn Phong download một cái thiên đình đọc khí. Kết quả phát hiện bên trong tác giả đều là đến từ chính một cái gọi là thiên đình địa phương. Hàn Phong phát hiện chính mình muốn bắt đầu phát đạt, tùy tiện đánh thưởng một chút. Tác giả liền cảm động đến rơi nước mắt, đưa cho Hàn Phong một ít thiên đình tiểu lễ vật. Nếu là ta viết bổn tiểu thuyết pháp đến thiên đình đọc khí bên trong lại sẽ phát sinh cái gì đâu. Nhiều như vậy công đức đánh thưởng, ta nên mua cái gì đâu. Công pháp, tiên khí, vẫn là linh đan diệu dược đâu. Hết chương.